Những năm gần đây, nhân tộc được lợi bởi công lao của Thẩm Trấn Thủ, hoàn toàn quét sạch yêu tà, mới sáng lập hoàng đình, Thẩm Trấn Thủ có ân lớn với nhân tộc, đáng nhận bổn hoàng một lễ. Cổ Hưng khi nói chuyện, đứng dậy hướng về Thẩm Trường Thanh trịnh trọng hành một lễ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm mỗ đã là nhân tộc, chuyện cỡ này là bổn phận, cổ hoàng cần gì phải đa lễ. Nghe vậy, Cổ Hưng một lần nữa ngồi trở về, sau đó nhìn về phía năm tông 12 cung, nhân tộc chịu yêu tà quấy nhiễu nhiều năm, Trung Huyền giới đối với điều này thấy hết trong mắt, lại chưa từng vươn tay giúp đỡ chút nào, uổng xưng nhân tộc. Nay nhân tộc hoàng đình thiết lập, Trung Huyền giới lại nhấc lên binh đao, muốn khiến nhân tộc lâm vào nội loạn, càng thêm đáng chết. Lời này vừa nói ra, cường giả năm tông 12 cung tất cả đều biến sắc. Cho dù Lục Tiên Thần nghe vậy, lông mày cũng khẽ nhíu. Bọn họ vốn cho rằng lần này gặp mặt nhân hoàng, chính là vì bàn bạc chuyện sau này của hoàng đình cùng năm tông 12 cung, chưa từng ngờ vừa tới đã là một trận tức giận mắng đổ ập xuống. Ai cũng có thể nhìn ra được, lửa giận trên mặt Cổ Hưng tuyệt đối không phải giả bộ. Có người 12 cung trong lòng sợ hãi, muốn mở miệng nói chuyện. Cổ hoàng, cách làm gây họa nhân tộc cỡ này, bổn hoàng đúng ra nên giết sạch các ngươi, để chỉnh đốn nhân tộc, nhưng trước mắt nhân tộc mối lo bên ngoài ngay tại trước mắt. Chém giết các ngươi chung quy là tổn thất của nhân tộc. Cổ Hưng trực tiếp ngắt lời người nọ, tiếp tục mở miệng nói. Đang lúc không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Cổ Hưng lại thay đổi giọng điệu, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, năm tông 12 cung không để ý tình nghĩa nhân tộc, ngồi xem yêu tà làm hại đây là thứ nhất, nhân tộc lập hạ hoàng đình, năm tông 12 cung tự tiện nổi binh đao ý đồ gây loạn nhân tộc đây là thứ hai. Muốn miễn tội này, toàn bộ điển tịch tuyệt học của năm tông 12 cung cần phục chế một phần nộp lên hoàng đình, mặt khác xử phạt một ức linh thạch, bồi thường tổn thất cho hoàng đình ban đầu. Không biết các ngươi hôm nay, có ý kiến khác hay không, khởi binh vấn tội. Lộ rõ mưu đồ. Người năm tông 12 cung lúc này mới rõ, mục đích thật sự của Cổ Hưng rốt cuộc là cái gì? Phục chế toàn bộ điển tịch tuyệt học của năm tông 12 cung, hơn nữa xử phạt một ức linh thạch. Hai cái xử phạt này không thể nói là không nặng. Một ức linh thạch thì thôi, tuy nội tình của 12 cung không thâm hậu bằng năm tông, nhưng cắn môi lấy ra một ức linh thạch, vẫn là có thể làm được, đối với năm tông nội tình hùng hậu mà nói, một ức linh thạch càng không phải vấn đề. Nhưng thật sự quan trọng, chính là phục chế toàn bộ điển tịch tuyệt học nộp lên hoàng đình. Nếu thật làm như vậy, năm tông 12 cung ở trước mặt hoàng đình, làm không có bất cứ bí mật nào đáng nói nữa. Đám người thần hư vốn không muốn đáp ứng chuyện như vậy, dù sao đề cập đến tông môn truyền thừa, sao có thể nói hai ba câu liền giao ra. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ngồi bên khác, trái tim lại không chịu cố gắng run rẩy. Lời của nhân hoàng, năm tông 12 cung có thể mặc kệ. Nhưng vì Thẩm Trấn Thủ này, năm tông 12 cung lại không thể coi như đối phương không tồn tại. Hôm nay Thẩm Trường Thanh tuy chưa nói chuyện, nhưng cho dù là hắn tồn bụi ở nơi đó, cũng cho đám người thần hư áp bách thật lớn. Cho nên, trong lòng năm tông 12 cung dù có không cam lòng, bây giờ cũng chỉ có thể đồng ý, trừ phi bọn họ muốn xé rách da mặt với hoàng đình, nhưng như vậy năm tông 12 cung nhất định bị diệt. Một trận chiến lúc trước, đám người thần hư đã rõ chênh lệch của mình cùng vị nhân tộc trấn thủ sứ kia. Muốn chống lại cường giả bực này, trước mắt năm tông 12 cung vẫn còn kém rất nhiều. Lúc này, thần hư liền dẫn đầu nói, việc này thật là năm tông 12 cung có sai trước, hoàng đình xử phạt, thiên đạo tông không có bất cứ dị nghị gì. Tình thế mạnh hơn con người. Lúc nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Thần hư đại biểu thiên đạo tông dẫn đầu hướng hoàng đình cúi đầu, bốn tông 12 cung còn lại cũng chỉ có thể cúi đầu. Hơn nữa, cho dù là thần hư không dẫn trước tỏ thái độ, người còn lại cũng không dám từ chối cái gì. Trong năm tông 12 cung, kẻ duy nhất có thể thông dong bình thản. Chỉ có một mình Lục Tiên Thần. Trong mắt hắn, tu hành mới là tất cả. Chuyện còn lại, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Hoàng đình đã muốn điển tịch tuyệt học của Thành Tiên Tông, như vậy cho Hoàng đình cũng được. Cổ Hưng có câu, Lục Tiên Thần cũng tán thành. Cùng là nhân tộc, Trung Huyền giới ở trên chuyện yêu tà, thật sự không có gì để giải thích. Lại thêm ban đầu bốn tông 12 cung khác dẫn đầu nhất lên tranh đấu. Hoàng đình bây giờ muốn tính sổ sau chuyện, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 3412, ta không phải đang thương lượng với ngươi, hai, nhìn thấy năm tông 12 cung đều đồng ý, sắc mặt Cổ Hưng lúc này mới dịu đi một chút. Đã như vậy, bổn hoàng cũng không truy cứu sai lầm trước đây của năm tông 12 cung nữa. Dứt lời, Cổ Hưng nhìn về phía Nho Tông, có sai nên phạt, có công nên thưởng, Nho Tông lần này bỏ sức không ít, đặc biệt thưởng ngàn vạn linh thạch, có thể vào hoàng cung nội các phục chế 10 môn công pháp tuyệt học. Tạ Cổ Hoàng. Minh Hà không người chắp tay. Thế lực khác nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Minh Hà đều tràn ngập hâm mộ. Ngàn vạn linh thạch. Vào hoàng cung nội các phục chế 10 môn công pháp tuyệt học. Hai thứ này mặc kệ là một loại phần thưởng nào, đều khiến thế lực khác động lòng, dù sao ngàn vạn linh thạch đối với năm tông 12 cung mà nói, lấy ra không có áp lực gì, nhưng đối với các thế lực giang hồ mà nói, đừng nói ngàn vạn linh thạch, cho dù là 10 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, cũng là một số lượng không nhỏ. Ban thưởng ngàn vạn linh thạch, đủ để một thế lực cuộc khởi từ số 0, có được tiền vốn chen thân hàng ngũ đứng đầu. Càng đừng nói, hoàng cung nội các chính là nơi tuyệt học nhiều nhất của hoàng đình, tồn tại có thể sánh vai võ các của Trấn Ma Ti. Nếu như đợi toàn bộ điển tịch tuyệt học của năm tông 12 cung phục chế vào, tồn kho của hoàng cung nội các tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Như vậy, lợi ích của việc có thể vào nội các, không phải ngàn vạn linh thạch có thể sánh bằng. Sau đó, Cổ Hưng lại nhìn về phía Lỗ Nguyên, trầm giọng nói, lần này thiên cước trận pháp của Phong Ma Các tỏa sáng rực rỡ, thưởng ngàn vạn linh thạch, đồng thời có thể vào hoàng cung nội các phục chế 10 môn công pháp tuyệt học. Tạ bệ hạ. Sắc mặt Lỗ Nguyên vui vẻ, sau đó, Cổ Hưng lại nhìn về phía người khác. Hôm nay hoàng đình luận công ban thưởng, khiến năm tông 12 cung cảm giác có chút xấu hổ. Cái gọi là công lao của đối phương, toàn bộ đều là thành lập ở trên ngăn cản năm tông 12 cung. Ai cũng rõ, cách làm của Cổ Hưng, chính là biến tướng gõ năm tông 12 cung. Cái gọi là ban thưởng, trên cơ bản đều là bắt nguồn từ trên người bọn họ, sau một phen luận công ban thưởng. Trên mặt các thế lực giang hồ đều có nét vui mừng, năm tông 12 cung thì sắc mặt âm trầm, ai cũng không nói gì. Đối với năm tông, Thẩm Mỗ cũng có một chuyện muốn nói một phen. Đợi Cổ Hưng nói xong, Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng. Cường giả năm tông nghe vậy, trừ Lục Tiên Thần, bốn người còn lại đều vẻ mặt ngẩn ra. Thanh Vi chắp tay nói, Thẩm Trấn Thủ có lời gì, không ngại nói thẳng, Thẩm Mỗ nghe nói năm tông có thể có chân tiên xuất thế. Chính là vì năm tông đều tự nắm giữ một phương tiên môn, hôm nay Thẩm Mỗ cần vào tiên môn một chuyến, tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới, hy vọng năm tông có thể tạo điều kiện một chút. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, đám người thần hư đều biến sắc. Tiên môn chính là bí mật của mỗi tông môn bọn họ, chưa từng nhắc tới với người ngoài, đối phương lại là như thế nào biết được. Nghĩ đến đây, thần hư kiên trì nói, lời Thẩm Trấn Thủ ta thật sự có chút không rõ. Thiên đạo tông từ trước tới giờ không tồn tại cái gọi là tiên môn, ban đầu chúng ta chứng đạo chân tiên, cũng là dựa vào phúc ấm để lại của tiền bối. Hôm nay lần phúc ấm để lại này sớm tiêu hao hết, chỉ sợ làm Thẩm Trấn Thủ thất vọng rồi. Thẩm Trường Thanh chưa nói gì, chỉ là tự cười mà không cười nhìn thần hư, người sau vẻ mặt thản nhiên, như hoàn toàn không sợ nhìn thẳng vào mắt Thẩm Trường Thanh, một bộ tư thế thật sự không nói láo. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không tin. Thần hư tông chủ cần gì phải giấu, trong trung huyền giới lại có thể có bao nhiêu chuyện, có thể giấu được mắt Thẩm Mỗ, nếu Thẩm Mỗ không đoán sai, năm tông truyền thừa từ thần tướng dưới trướng thượng cổ huyền đế, cái gọi là tiên môn của các tông môn các ngươi, cũng là truyền thừa từ trong tay thần tướng. Vừa dứt lời, đám người thần hư lại đột nhiên biến sắc, cho dù là Thanh Vi xưa nay bàn quan, tự như tuyệt thế cao nhân, giờ phút này cũng không bảo trì được bình tĩnh. Thẩm Trấn Thủ lời này ý gì? Ánh mắt Thanh Vi nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra một chút manh mối, nhưng mà, khiến Thanh Vi cảm thấy thất vọng là, hắn ở trên mặt Thẩm Trường Thanh, nhìn không ra chút nào khác thường. Chuyện thượng cổ huyền đế cùng với thần tướng, trên thực tế, bản thân tông chủ năm tông cũng không quá hiểu biết. Bởi vì thượng cổ thời kỳ cách hôm nay quá nhiều thời gian, rất nhiều truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, lời đồn thần tướng càng hư vô mờ mịt. Nhưng mà, lời trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, lại chưa khiến Thanh Vi hoài nghi, bởi vì hắn từng cũng nghe lời đồn thần tướng, đó là ghi chép một vị tiền bối cổ lão của Côn Luân Tông để lại. Thanh Vi đối với điều này, trước giờ đều là nửa tin nửa ngờ. Thẳng tới hôm nay, lời của Thẩm Trường Thanh, mới khiến Thanh Vi thật sự tin tưởng suy nghĩ trong lòng. Thẩm Trấn Thủ thủ đoạn thông thiên, bần đạo bội phục, chỉ là tiên môn quan hệ đến truyền thừa của Côn Luân Tông, hơn nữa tổ tiên tông môn từng có cảnh báo. không phải đệ tử Côn Luân Tông không thể tự tiện vào tiên môn. Bần đạo cho dù có ý muốn để Thẩm Trấn Thủ đi vào, lại cũng không thể vi phạm giáo huấn tổ tiên để lại. Chương 3413, ta không phải đang thương lượng với ngươi, ba, Thanh Vi lắc đầu. Lời trong miệng hắn nói, đã là thừa nhận tiên môn tồn tại. Quả nhiên. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng. Đối với bốn tông khác thực có tiên môn tồn tại hay không, hắn cũng chỉ là đoán một chút, không có chứng cứ 100%. Về phần chuyện thần tướng, Thẩm Trường Thanh cũng là từ sự tồn tại của lục thần tướng, mơ hồ suy tính ra nền móng lai lịch của bốn tông khác, tương tự không có 100% nắm chắc có thể chứng minh, phỏng đoán của hắn đã là đúng. Toàn bộ, đều là Thẩm Trường Thanh dựa vào phỏng đoán của mình làm ra phán đoán. Hắn nói ra chuyện thượng cổ huyền đế cùng với thần tướng, chính là vì lừa bốn tông khác một phen, xem mình đoán chính xác hay không. Hôm nay lời của Thanh Vi, không thể nghi ngờ là chứng thật suy đoán trong lòng Thẩm Trường Thanh. Một bên khác, người khác không thuộc năm tông, mặc kệ là 12 cung hoặc là thế lực giang hồ khác, hôm nay sắc mặt đều cổ quái không thôi. Tiên môn. Tồn tại bực này, đối với bọn họ mà nói rất xa lạ. Nhưng từ trong lời của Thẩm Trường Thanh, mọi người đều có thể nghe ra, năm tông nắm giữ tiên môn, là mấu chốt bọn họ chứng đạo chân tiên. Hôm nay, vị Thẩm Trấn Thủ này là muốn vào tiên môn năm tông, tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới. Ở lúc Thanh Vi dứt lời, Thượng Thanh Đạo Nhân cũng mở miệng, Thanh Vi tông chủ nói không sai, tông môn chúng ta đều có tổ huấn, không phải đệ tử tông môn không thể tự tiện vào tiên môn. Việc này mong Thẩm Trấn Thủ đừng cưỡng cầu, chúng ta thật sự khó có thể vi phạm tổ huấn. Có Côn Luân Tông cùng Thượng Thanh Tông trước sau tỏ thái độ, Thiên Đạo Tông cùng Lạc Hoa Tông cũng lên tiếng phụ họa. Từ đầu tới đuôi, chỉ có Lục Tiên Thần chán đến chết, hoàn toàn không có ý tứ tham dự trong đó. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Các vị có thể yên tâm, tiên môn trọng địa, Thẩm mỗ tự nhiên sẽ không tùy tiện đi vào. Nói tới đây, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, lại có một bộ phận mảnh vỡ đại đạo quy tắc xuất hiện, vật này tên là mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chính là ra từ trên người một vị cường giả có khả năng vượt qua thần quân, tuy đại đạo quy tắc này không được đầy đủ, nhưng cũng có hy vọng từ trong đó ngộ ra pháp môn của cường giả. Thẩm mỗ chia vật này làm bốn phần, đổi lấy một lần cơ hội vào tiên môn bốn tông. Không biết các vị bằng lòng hay không? Mảnh vỡ đại đạo quy tắc xuất hiện. Khí tức khủng bố đã vô hình trung tràn ngập ra, tuyệt đại bộ phận mọi người trong đại điện chỉ nhìn mảnh vỡ đại đạo quy tắc một lần, tâm thần bỗng kịch liệt chấn động, cũng không dám nhìn lần thứ hai nữa. Thật sự có thể nhìn thẳng mảnh vỡ đại đạo quy tắc, chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi. Mà đây, còn là Thẩm Trường Thanh mang mảnh vỡ đại đạo quy tắc vốn có lại một lần nữa chia thành mấy khối. Sau đó cố ý che giấu một ít lực lượng mảnh vỡ đại đạo quy tắc, bằng không, chỉ bằng tu sĩ không đến động thiên, dám có gan nhìn thẳng mảnh vỡ đại đạo quy tắc, trong chớp mắt tâm thần đều phải hủy diệt. Đây là sự đáng sợ của mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Không đến cảnh giới nhất định, cho dù tư cách ở khoảng cách gần nhìn thẳng đại đạo quy tắc cũng không có. Một khắc đó khi mảnh vỡ đại đạo quy tắc xuất hiện, đám người năm tông 12 cung đều nhìn chằm chằm quần lực lượng màu xám kia. Trong mắt bọn họ có chấn kinh cùng với khát vọng không giấu được, cho dù là Thanh Vi cùng Thượng Thanh Đạo Nhân, trong mắt đều có sự nóng cháy nhỏ bé không thể tra xét. Mặc kệ mảnh vỡ đại đạo quy tắc đúng như Thẩm Trường Thanh nói hay không, chính là đến từ trên người một vị cường giả có khả năng vượt qua thần quân. Nhưng chỉ xem uy thế của mảnh vỡ đại đạo quy tắc, liền có thể rõ vật này không tầm thường. Chí bảo. Đây là chí bảo đứng đầu thật sự. Vẻ mặt thần hư dãy dụa không thôi. Trong lòng hắn có loại khát vọng mãnh liệt, chỉ cần đạt được mảnh vỡ đại đạo quy tắc này, mình tất nhiên có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, thần hư cũng có sự lo lắng của mình. Thẩm Trường Thanh chưa chứng đạo chân tiên đã mạnh đến vậy, nếu để đối phương vào tiên môn, tìm được cơ hội đột phá cảnh giới, như vậy Thiên Đạo Tông sẽ không có một ngày ngẩng đầu nữa. Động thiên đã đáng sợ đến vậy, nếu như vị này chứng đạo chân tiên, cho dù là dốc hết lực lượng toàn bộ Trung Huyền Giới, ở trước mặt hắn cũng là phất tay có thể diệt. Trái lại, Thẩm Trường Thanh hôm nay chưa đột phá, Thiên Đạo Tông tuy vẫn không phải đối thủ, nhưng chỉ cần để Thiên Đạo Tông tiến một bước tích lũy, không nói chống lại đối phương, nhưng tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, thần hư mạnh mẽ chặt đứt sự khát vọng của mình đối với đại đạo quy tắc, lắc đầu, Thẩm Trấn Thủ hiểu lầm rồi, ta không để ngươi vào tiên môn, cũng không phải bởi vấn đề ích lợi trao đổi. Thật sự là tổ huấn Thiên Đạo Tông có dặn dò, ta tuy là tông chủ Thiên Đạo Tông, nhưng cũng không thể vi phạm di huấn của tổ tiên. Cho nên Thẩm Trấn Thủ muốn vào tiên môn của Thiên Đạo Tông, ta thật sự là không dám đáp ứng. Thần Hư từ chối, cường giả 12 cung khác ánh mắt ai cũng lóe lên, giống như cũng đoán được suy nghĩ trong lòng Thần Hư. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nụ cười bình thản trên mặt biến mất không thấy, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Thần Hư, thanh âm dần dần băng lạnh xuống. Chương 3414, chấn nhiếp, 1, Thẩm Mỗ vốn định nể mặt Thiên Đạo Tông một chút, cho nên mới mở lời thương lượng, hôm nay Thiên Đạo Tông đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng tốt, tiên môn Thiên Đạo Tông ta đều không vào không được. Nhớ kỹ, ta không phải thương lượng với ngươi, Thiên Đạo Tông nếu thực không biết điều, vậy cũng không còn cần thiết tồn tại. Ta không phải đang thương lượng với các ngươi. Một câu của Thẩm Trường Thanh, khiến bầu không khí trong điện nháy mắt động lại. Bọn người Thần Hư đều biến sắc. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại, vì trước mắt này chính là tồn tại đáng sợ có thể diệt năm tông 12 cung. Nếu như đối phương muốn mạnh mẽ vào tiên môn, năm tông 12 cung cũng căn bản không ngăn trở được. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, đặt ở trên người Thần Hư, thanh âm không chứa chút tình cảm, xem ở trên phần cùng là nhân tộc, Thẩm Mỗ đối với Thiên Đạo Tông đã có nhiều nhẫn nhịn rộng rãi. Đổi làm thế lực vạn tộc khác, Thẩm Mỗ sớm đã giết sạch các ngươi. Mấy năm nay ta ở Chư Thiên chém giết không dưới trăm vạn sinh linh, cũng không để ý một chút mạng người của Thiên Đạo Tông. Sát ý khủng bố tràn ngập. Tựa như rập trời rập đất nghiền áp đến, ở trong luồng khí tức giết chóc kia, mọi người giống như đều thấy được cảnh tượng sinh linh tịch diệt, núi thay biển máu. Tuyệt đại bộ phận mọi người, hôm nay đều là cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh không tự chủ được toát ra sự kinh sợ. Bộ dáng lục tiên thần xưa nay việc không liên quan mình treo lên cao cao, giờ phút này cũng bỗng biến đổi, ánh mắt trở nên nghiêm nghị chưa bao giờ có. Sát khí thật mãnh liệt, lục tiên thần chưa bao giờ nghĩ tới, trên người Thẩm Trường Thanh có thể có sát khí khủng bố như thế. Loại sát khí này, nếu không phải tay nhúng máu tươi vô số sinh linh, là tuyệt đối không nuôi dưỡng ra được. Có thể thấy được trong tay đối phương rốt cuộc đã giết bao nhiêu sinh linh. Trăm vạn. Chỉ sợ cũng là nói giảm nói tránh. Cho dù là Cổ Hưng cũng tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Sát khí bực này, ở trong toàn bộ nhân tộc, cũng không có một ai có thể so sánh với hắn. Cho dù là đao phủ hung tàn nữa, sát khí ẩn chứa trên người, cũng không bằng một phần vạn của Thẩm Trường Thanh hôm nay. Làm đối tượng phần sát khí kinh thiên kia ập tới, Thần Hư cảm giác có một bàn tay máu vô hình bóp chặt cổ họng của hắn, khiến hắn hít thở cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Thân là tông chủ Thiên Đạo Tông, tâm tính Thần Hư tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng mà, Trung Huyền giới cùng là nhân tộc, cho dù có chút phân tranh với nhau, trong tay mỗi người dính máu tanh, nhưng thật sự gánh vác mạng người cũng không có bao nhiêu. Như là hung đồ ma đạo, có thể giết hại vạn người, đã dẫn lên chấn động cực lớn, bị các bên đuổi giết. Kẻ có thể giết hại trăm vạn, căn bản chỉ tồn tại trong lời đồn. Đừng nhìn hoàng triều thay đổi, động cái là nhấc lên mấy chục vạn mấy trăm vạn đại quân, sau một lần chiến tranh phải chết mấy chục vạn hơn trăm vạn người, nhưng đó là chiến tranh. Kẻ có thể thật sự giết hại trăm vạn, tuyệt đối hiếm có. Cho nên, ở lúc Thẩm Trường Thanh bộc phát ra luồng sát ý kinh thiên kia, không chỉ trong lòng Thần Hư sợ hãi, cho dù là đám người Thanh Vi, cũng chịu chấn nhiếp thật lớn. Lúc này, bọn họ đã rõ. Thẩm Trường Thanh nói không phải nói đùa, mà là nghiêm túc. Nếu đám người mình không đáp ứng, đối phương tuyệt đối có thể huyết tẩy năm tông 12 cung, dù sao hung nhân có thể ngưng tụ sát khí cỡ này, sao có thể thật sự nhân từ nương tay. Chẳng qua, Thẩm Mỗ cũng không phải người cường thủ hào đoạt, vào tiên môn các ngươi, mảnh vỡ đại đạo quy tắc này là vật giao dịch, chỉ bảo cỡ này đặt ở Chư Thiên vạn tộc, đủ khiến thần chủ lâm vào điên cuồng. Bao nhiêu chủng tộc bởi vì mảnh vỡ đại đạo quy tắc dẫn tới diệt tộc, ức ức vạn sinh linh ngã xuống hết. Chí bảo cỡ này làm giao dịch, các ngươi cũng không chịu thiệt, luồng khí tức giết chóc như núi thay biển máu kia trên người Thẩm Trường Thanh chợt dừng lại, khiến Thần Hư đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau lưng trong bất tri bất giác đã mồ hôi đầm đìa. Cường giả chân tiên, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không đổ mồ hôi. Nhưng ở dưới luồng sát khí này áp bách, Thần Hư cảm giác mình và người thường cũng không khác nhau. Thẩm Trấn Thủ nếu là muốn vào tiên môn. Thiên Đạo Tông không có dị nghị. Thần Hư cuối cùng vẫn cúi đầu, hắn không dám thật sự xé rách da mặt với Thẩm Trường Thanh, bởi vì hậu quả như vậy, mình thừa nhận không nổi, toàn bộ Thiên Đạo Tông cũng không thừa nhận nổi. Cường giả có thể giết hại trăm vạn sinh linh, cho dù là diệt toàn bộ Thiên Đạo Tông lại có thể như thế nào? Tình hình như thế, Thần Hư chỉ có thể cúi đầu. Thẩm Trường Thanh tiếp đó nhìn về phía kẻ cầm quyền Thượng Thanh Tông cùng Côn Luân Tông, thản nhiên nói, Thượng Thanh, Côn Luân, Lạc Hoa Tam Tông, có ý kiến khác không? Côn Luân Tông không có gì nghị. Mí mắt Thanh Vi cụp xuống, trầm giọng trả lời. Thượng Thanh Đạo Nhân cùng Lam Thanh hai người, hôm nay cũng không dám nói một chữ không. Nói mấy câu áp đảo năm tông. Mọi người trong 12 cung đều câm như hến, ánh mắt thế lực giang hồ còn lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng là tràn ngập kính sợ. Chương 3415, Chấn Nhiếp, 2, Thẩm Trấn Thủ hôm nay làm những chuyện như vậy, xem như hoàn toàn trấn trụ năm tông 12 cung, nghĩ hẳn bọn họ cho dù là có tâm tư gì, hôm nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong Ngự Hoa Viên, Cổ Hưng nhìn người trước mặt, sự bội phục trong mắt không chút nào che giấu. Cường thế như năm tông 12 cung, ở trước mặt vị này cũng ngoan ngoãn cúi đầu, đề cập bí mật tông môn, cũng không dám nói chữ không. Chẳng qua, Cổ Hưng nhớ lại luồng sát khí lúc trước cảm nhận được, cũng âm thầm có chút kinh hãi. Rất khó tưởng tượng rốt cuộc đã chém giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể ngưng tụ sát khí đáng sợ cỡ này. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, năm tông 12 cung chỉ là vấn đề nhỏ. Năm tông tuy có chân tiên xuất thế, nhưng luận thực lực cũng chỉ miễn cưỡng so được với thần tộc xuống dốc trong chư thiên. Muốn trấn áp năm tông 12 cung, không phải vấn đề gì lớn. Trước mắt nhân tộc thật sự phải đối mặt, chính là chư thiên thần tộc. Chư thiên thần tộc. Vẻ mặt trên mặt Cổ Hưng nghiêm nghị phi thường. Nội tình hoàng đình xét cho cùng quá kém, nhưng trước mắt thu phục năm tông 12 cung, khiến nội tình hoàng đình tăng trưởng rất nhiều. Về sau chưa chắc đã không có cơ hội sánh vai chư thiên thần tộc. Muốn sánh vai chư thiên thần tộc quá khó. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, thần tộc đứng đầu thật sự, nội tình không thể đo lường, sau lưng những thần tộc này càng có thần cung tồn tại, trong thần cung không biết tồn tại bao nhiêu cường giả cổ xưa, có thể so với thần quân thậm chí là so với thần quân càng mạnh hơn. Huống hồ nhân tộc muốn xuất thế, chỉ là sánh vai chư thiên thần tộc còn chưa đủ. Càng phải có được lực lượng trấn áp chư thiên thần tộc mới được, hôm nay thiên địa nhân tộc nội tình quá kém, nhân tộc sinh tồn ở đây, muốn trưởng thành đến cỡ đó, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn. Hôm nay biện pháp duy nhất, chính là để thiên địa nhân tộc tấn thăng, nhưng muốn khiến thiên địa nhân tộc tấn thăng, nhưng trung ngàn thiên địa tấn thăng đến đại thiên thiên địa, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Phương pháp khiến thiên địa tấn thăng, không có gì ngoài hai loại khả năng. Linh khí. Quy tắc, đây là phương pháp Thanh Y từng nói cho Thẩm Trường Thanh. Muốn bồi dưỡng linh khí rất đơn giản, máu tươi cường giả tưới, di chuyển linh mạch, đều có thể khiến linh khí của thiên địa tăng trưởng. Nhưng cách làm như thế, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Dù sao muốn khiến một phương trung thiên thiên địa tấn thăng đại thiên, lượng linh mạch cần có thể nói khổng lồ. Về phần quy tắc mà nói, cũng không dễ dàng, dựa theo Thanh Y đoán. Muốn để thiên địa nhân tộc tấn thăng đại thiên, bảo thủ cũng phải sinh ra trăm vị cường giả tương đương với cấp bậc thần vương, như thế mới có thể khiến thiên địa tự mình lột xác. Nhưng muốn thai nghén cường giả sánh vai thần vương, lại nào có dễ dàng như vậy? Nhân tộc hoàng định trong mấy chục năm, cũng không có bất cứ một vị cường giả nào sánh vai thần vương xuất thế, cho dù là tương lai trăm năm, có cường giả sánh vai thần vương xuất thế hay không, cũng không dễ nắm chắc, như vậy, phương pháp này cũng chậm chạp đến cực điểm. Đương nhiên, trừ phương pháp thường quy cỡ này, chỉ còn lại hai phương pháp. Thứ nhất chính là thiên địa dung hợp, thứ hai chính là đoạt lấy bổn nguyên của thiên địa khác, lấy cái này để bổ sung thiên địa nhân tộc, khiến thiên địa tấn thăng. Cái trước chính là con đường Thẩm Trường Thanh hôm nay muốn, cái sau mà nói, phải ở lúc một thiên địa chưa từng hoàn toàn thai nghén ra đời, mạnh mẽ cướp đoạt bổn nguyên, nhưng như vậy, chắc chắn chịu chư thiên khiển trách. Thẩm Trường Thanh hôm nay không có ý tưởng khiêu khích trật tự chư thiên. Mạnh như thiên ma tồn tại cỡ đó, ở trước mặt trật tự chư thiên, cũng chỉ có thể ảm đạm ngã xuống. Có thể nói, nếu mang chư thiên so sánh thành tu sĩ, như vậy chư thiên thiên phạt chính là tồn tại đáng sợ thật sự ở tuyệt đỉnh. Muốn chống đỡ cường giả cỡ này trừng phạt, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Không có lực lượng cấp bậc thần quân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cổ Hưng nghe vậy trầm mặt một phen, sau đó nói, Thẩm Trấn Thủ hôm nay có nắm chắc dung hợp trung huyền giới hay không? Khó mà nói. Thẩm Trường Thanh đã chưa gật đầu, cũng chưa lắc đầu, theo ta được biết, Trung Huyền Giới chính là một trong ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc ngày xưa, huyền đế động thiên biến thành, không phải thiên địa tầm thường đơn giản như vậy, muốn dung hợp huyền đế động thiên, tuyệt đối không phải một chuyện dễ. Huyền đế động thiên. Cổ Hưng đột nhiên biến sắc. Hắn chưa từng nghĩ tới, Trung Huyền Giới to như vậy sẽ là một phương động thiên, tồn tại thế nào, mới có động thiên giống như Trung Huyền Giới rộng lớn như vậy, cường giả như vậy lúc còn sống lại phải đáng sợ bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh nói, tiên môn năm tông thực ra chính là năm vị thần tướng dưới trướng thượng cổ huyền đế lưu lại truyền thừa, ta từ trong tiên môn của thành tiên tông, đạt được món quà của lục thần tướng, thượng cổ huyền đế thủ đoạn thông thiên, đối với tương lai nhân tộc sớm có suy tính, ta hoài nghi bí mật nắm giữ Trung Huyền Giới, ngay trong tiên môn của năm tông. Cho nên, ta mới sẽ nghĩ cách vào tiên môn năm tông, xem có thể tìm được phương pháp nắm giữ Trung Huyền Giới hay không. Chỉ cần có thể tìm được phương pháp nắm giữ Trung Huyền Giới, tất nhiên có thể khiến Trung Huyền Giới cùng thiên địa nhân tộc dung hợp, mặt khác Trung Huyền Giới càng có khả năng tồn tại truyền thừa của huyền đế, Thẩm Trường Thanh nói ra phán đoán của mình. Chương 3416, Ngụy Quân Tử, 1, Thượng Cổ Huyền Đế. Đó là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh chư thiên. Nếu như Trung Huyền Giới tồn tại truyền thừa của huyền đế, đối với nhân tộc không thể nghi ngờ là việc vui lớn. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không thể 100% khẳng định, Trung Huyền Giới thật sự tồn tại truyền thừa huyền đế. Nhưng cho dù Trung Huyền Giới không có truyền thừa huyền đế, vậy cũng không sao. Trong tiên môn năm tông tồn tại quy tắc thiên hà, có thể giúp kẻ mở động thiên tấn thăng chân tiên. Nhưng Trung Huyền Giới tự có quy tắc hạn chế, không phải cường giả lĩnh ngộ quy tắc, hoặc là tu sĩ mở động thiên, căn bản không thể dừng lại quá lâu ở trong Trung Huyền Giới. Như vậy, Hoàng Đình muốn lợi dụng tiên môn bồi dưỡng càng nhiều cường giả hơn, thì không dễ dàng như vậy. Không thể ở lại Trung Huyền Giới lâu dài, nói gì nắm giữ Trung Huyền Giới. Năm tông 12 cung tuy đã thần phục Hoàng Đình, nhưng Hoàng Đình xét cho cùng không thể thật sự đưa tay đến Trung Huyền Giới, tài nguyên của thiên địa rộng lớn đó, vẫn là nắm giữ ở trên tay người khác. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, khiến Hoàng Đình thật sự có thể vào đóng ở Trung Huyền Giới, thiên địa rộng lớn kia mới xem như thật sự cho Hoàng Đình sử dụng. Cổ Hưng nghe vậy, tâm tình rất lâu mới bình tĩnh lại. Từ trong miệng Thẩm Trường Thanh, hắn xem như thật sự hiểu biết được lai lịch của thiên địa thần bí kia. Kẻ cầm quyền năm tông 12 cung đến Hoàng Đình gặp mặt nhân hoàng, việc này tất nhiên là truyền ồn ào huyên náo. Đợi tới sau khi sự việc kết thúc, cường giả các tông trở về, chuyện có liên quan triều đình, cũng từ trong miệng bọn họ truyền lưu ra. Trong đó, chuyện Thẩm Trường Thanh một lời áp đảo tông chủ năm tông, càng khiến không ít người tâm trí hướng tới. Như thế nào là cường giả? Đây chính là cường giả thật sự. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ban đầu đã ở trong nhân tộc uy vọng cực cao, đối phương từng dựa vào sức một người trấn áp năm tông 12 cung, hôm nay áp đảo năm tông cũng là rất bình thường, chưa dẫn tới chấn động quá lớn. Bệ hạ, ngươi nói Thẩm Trấn Thủ rốt cuộc là thực lực cỡ nào? Đông Châu Đại Lục, trong Thanh Đế Cung, Bắc Minh Vọng làm Đông Châu thần tướng. Ở lúc nghe được tin tức truyền đến, không khỏi nhìn về phía Dương Nghệ bên trên, hỏi ra vấn đề hoang mang đã lâu trong lòng. Nhớ về năm đó, hắn cùng Thẩm Trường Thanh coi như là luận giao cùng thế hệ, thậm chí thực lực so với gã còn hơn một bậc. Nhưng mà, mấy chục năm trôi qua, Bắc Minh Vọng tự hỏi thực lực tăng trưởng nhanh chóng, đã là có tư cách vấn đỉnh động thiên. Nhưng chênh lệch với nhau, lại là càng lúc càng lớn. Nhiều năm trước kia, Thiên Đạo Tông có thần vương xâm nhập. Khi Thẩm Trường Thanh ra tay trấn áp, Bắc Minh Vọng đã từng kiến thức thực lực sâu không lường được của đối phương. Nhưng so với khi đó mà nói, Thẩm Trường Thanh bây giờ không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Dương Nghệ nói, vì kia thực lực rất mạnh, cho dù là ở trong chư thiên vạn tộc, chỉ sợ cũng có thể chen thân hàng đầu, không có ai có thể phỏng đoán cực hạn của hắn, cho dù là ta, cũng tương tự. Hôm nay Dương Nghệ sớm vào động thiên tầng 2, hơn nữa sắp đột phá động thiên tầng 3. Nhưng vậy lại có thể như thế nào? Thực lực bản thân càng mạnh, càng có thể rõ Thẩm Trường Thanh sâu không lường được. Giống như tông chủ năm tông đều là cường giả chứng đạo chân tiên, nhưng năm tông 12 cung liên hợp, đều không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Có thể thấy được thực lực của vị kia, so với chân tiên càng mạnh hơn, Dương Nghệ hoài nghi, cho dù là cường giả thần chủ bình thường, cũng không nhất định có thể là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là hắn đoán. Không có chứng cứ mang tính thực tế. Nhưng từ Minh Hà Giới có thể nhìn ra được, vị kia nội tình đáng sợ. Nghe vậy, Bắc Minh Vọng trầm mặt, trong lòng có chấn kinh, nhưng cũng có hướng tới. Với hắn mà nói, Thẩm Trường Thanh cường giả bực này, chính là mục tiêu bản thân đuổi theo. Nhìn vẻ mặt Bắc Minh Vọng, ánh mắt Dương Nghệ thâm thúy, ngươi mấy năm nay tọa trấn Đông Châu Đại Lục, vất vả công lao lớn, bản đế xưa nay có công tất thưởng, ta thấy ngươi hôm nay đã là bất hủ kim thân viên mãn nhiều năm, căn cơ đầm chắc, hẳn có thể tấn thăng động thiên. Dứt lời, Dương Nghệ phất phất tay, chỉ thấy có linh dược tản ra khí tức mạnh mẽ, chậm rãi bay về phía Bắc Minh Vọng. Đây là một cây linh dược bản đế ngẫu nhiên đạt được, nếu có thể luyện hóa nó, hẳn có thể chứng đạo động thiên, tạ bệ hạ. Bắc Minh Vọng cầm linh dược, cảm thụ được lực lượng mênh mông ẩn chứa bên trong, ánh mắt liền kích động không thôi. Cây linh dược này không phải bắt nguồn từ nơi khác, chính là Dương Nghệ năm đó ở trong Minh Hà giới đạt được. Ban đầu khi linh dược chưa trưởng thành, có một con hung thú sánh vai nửa bước thần vương thủ ở nơi đó, về sau Đông Phương Chiếu Triệu tập tất cả cường giả nhân tộc vây giết hung thú, cuối cùng mới đạt được một đám linh dược đó. Linh dược tới tay, toàn bộ người tham dự đều có thể chia cắt. Trong đó, Dương Nghệ đạt được vài cây. Chính hắn luyện hóa vài cây linh dược, vừa vặn tới động thiên tầng 2, chạm đến cảnh giới bình cảnh động thiên tầng 3, còn lại một cây là giữ lại hôm nay ban cho Bắc Minh Vọng. Không có cách nào cả. Trong năm châu đại lục, trừ nhân hoàng tọa trấn Trung Châu không nói, thực lực bốn châu đại lục khác trước giờ đều không chênh lệch là bao. Chương 3417, Ngụy Quân Tử, 2, nhưng từ sau khi Đông Phương Chiếu sáng chế trường sinh đạo, hơn nữa Quý Thiên Lộc chứng đạo thần giai trấn thủ sứ, thực lực Tây Châu Đại Lục liền tăng vọt, xa xa không phải mấy châu khác có thể so sánh. Lại nhìn Đông Châu Đại Lục hôm nay, người mạnh nhất đó là Bắc Minh Vọng bất hủ kim thân viên mãn, căn bản không thể so sánh với Tây Châu Đại Lục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Dương Nghệ sẽ ban cho linh dược. Nếu Bắc Minh Vọng có thể đột phá, Đông Châu Đại Lục hẳn có thể có thêm một vị cường giả động thiên. Hoàng đình ở mặt ngoài tất cả hòa thuận, nhưng vẫn có phân chia lẫn nhau. Thân là người đứng đầu Đông Châu Đại Lục, Dương Nghệ không hy vọng Đông Châu Đại Lục yếu hơn người khác. Gặp mặt nhân hoàng chấm dứt, bị phạt hơn 100 triệu linh thạch, cùng với yêu cầu phục chế toàn bộ điển tịch tuyệt học của tông môn, năm tông 12 cung nhân đều không có ý tưởng dừng lại ở hoàng đình, hầu như là ở thời điểm vừa kết thúc, liền trực tiếp trở về Trung Huyền giới. Trong Thiên Đạo Tông, Thần Hư nói ra chuyện xảy ra trong hoàng đình, sắc mặt bọn người cung huyền thiên đều liên tục thay đổi. Hơn 100 triệu linh thạch, phục chế toàn bộ điển tịch tuyệt học của tông môn, hơn nữa còn muốn đi vào tiên môn, hoàng đình quả thực khinh người quá đáng. Cung huyền thiên giận dữ mắng, hơn 100 triệu linh thạch thì thôi, Thiên Đạo Tông nghiến răng còn có thể lấy ra, nhưng mà phục chế điển tịch tuyệt học của tông môn, vậy chính là ép buộc, phía sau muốn vào tiên môn liền càng quá phận. Có thể nói, hoàng đình làm như vậy, không có gì khác với trực tiếp đánh vào mặt Thiên Đạo Tông. Nhưng, Thiên Đạo Tông còn không thể phản kháng. Bởi vì thực lực hoàng đình quá mức khủng bố, hoặc là nói thực lực vị nhân tộc trấn thủ sứ kia quá mức khủng bố, Thiên Đạo Tông hôm nay chưa có tư cách trở mặt với hoàng đình, nếu trở mặt, chỉ có kết cục diệt tông. Từ trong miệng Thần Hư tìm hiểu được, Thẩm Trường Thanh chính là đao phủ thật sự coi mạng người như con kiến, từng tàn sát 100 vạn sinh linh. Nếu thực chọc giận cường giả cỡ này, chính là tự chịu diệt vong. Chẳng qua, cung huyền thiên cũng có nghi hoặc của mình. Tiên môn chính là bí mật của năm tông, Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ rõ. Vô số năm qua, cho dù là 12 cung cũng chưa thể rõ chuyện tiên môn, Thẩm Trường Thanh một người ngoài sao có thể rõ như thế. Tiên môn từ xưa đã tồn tại. Năm tông tồn tại bao lâu, như vậy tiên môn liền tồn tại bấy lâu. Nhưng nhiều năm như vậy, tin tức tiên môn chưa từng tiết lộ ra ngoài. Cho dù là 12 cung ở mặt ngoài đặt song song với năm tông, cũng không rõ chuyện tiên môn. Hôm nay Thẩm Trường Thanh một người ngoài, lại biết bí mật Thiên Đạo Tông nắm giữ tiên môn, không trách cung huyền thiên cảm thấy hoang mang. Sắc mặt Thần Hư âm trầm, nếu bổn tọa không đoán sai, bí mật tiên môn hẳn chính là Thành Tiên Tông tiết lộ ra ngoài. Đều là năm tông, Thành Tiên Tông tất nhiên cũng nắm giữ tiên môn, nghe nói Lục Tiên Thần lần này đến hoàng đình, chính là có Thẩm Trường Thanh làm bạn ở bên. Không ngờ phòng ngày phòng đêm, cuối cùng là cướp nhà khó phòng, lúc ở hoàng đình, phản ứng của Lục Tiên Thần đã khiến Thần Hư hoài nghi. Đợi tới chuyện về sau, Thần Hư càng thêm khẳng định, bí mật tiên môn là ở trên người Thành Tiên Tông tiết lộ ra ngoài. Thành Tiên Tông. Ánh mắt cung huyền thiên lạnh lùng. Lúc trước ở thời điểm đối phó hoàng đình, Thành Tiên Tông đã tránh mà không chiến. Xem ra là sớm có ý tưởng phản bội Trung Huyền giới, Lục Tiên Thần xấu hổ làm kẻ đứng đầu Thành Tiên Tông. Đối với Lục Tiên Thần, Cung Huyền Thiên sớm có bất mãn, khi đối phương là thiên hạ đệ nhất nhân, Thành Tiên Tông và Thiên Đạo Tông đã vốn có ân oán. Lúc trước năm Tông 12 cung đối phó Hoàng Đình, thân là một trong năm Tông Thành Tiên Tông thế mà công khai rút đi, càng khiến Cung Huyền Thiên khó chịu. Hôm nay, Thành Tiên Tông tiết lộ bí mật của năm Tông, sự phẫn nộ của Cung Huyền Thiên có thể nghĩ mà biết. Lục Tiên Thần người này mặt ngoài tâm cao khí ngạo, lại làm chuyện phản bội Trung Huyền giới cỡ này, quả thực mất hết thể diện năm Tông. Việc này tạm thời ghi nhớ, ngày khác nhất định phải thanh toán với hắn. Thần Hư lạnh lùng nói. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là nói chút mà thôi, không có ý tứ thực trở mặt với Thành Tiên Tông. Hôm nay Thẩm Trường Thanh là thiên hạ đệ nhất nhân, Lục Tiên Thần vẫn là Trung Huyền giới đệ nhất nhân, đối phương chính là kẻ mạnh nhất ở dưới Thẩm Trường Thanh. Một trận chiến trước đó, Lục Tiên Thần tuy thua trong tay Thẩm Trường Thanh, nhưng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu, Thần Hư cũng đã thấy, đều là cường giả chân tiên tuyệt đỉnh, thực lực Lục Tiên Thần so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt bây giờ, chỉ bảo Thiên Đạo Ấn của Thiên Đạo Tông tàn phá, nếu muốn chữa trị, không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Mất đi Trấn Tông chí bảo, Thiên Đạo Tông càng không thể chống lại Thành Tiên Tông. Dù sao lục thần kiếm của Thành Tiên Tông cũng chưa bị hao tổn, vẫn bảo trì tốt, lại thêm lục tiên thần thực lực đáng sợ, phối hợp lực lượng lục thần kiếm, quả thực chính là ác mộng, Thiên Đạo Tông hôm nay, không có tư cách trở mặt với Thành Tiên Tông. Trái lại, trải qua một chiến dịch này, chỉ bảo bốn tông đều có tổn thương, chỉ có chí bảo Thành Tiên Tông hoàn hảo không tổn hại. Như vậy, thực lực của Thành Tiên Tông càng vượt lên trên bốn tông. Chương 3418, Thiên Thần Tướng. Một, Thần Hư cũng không thể không hoài nghi, Thành Tiên Tông có phải đã sớm có cấu kết với Hoàng Đình, cố ý mượn lực lượng Thẩm Trường Thanh, để suy yếu bốn tông, khiến Thành Tiên Tông một nhà độc đại hay không, cái này không phải không có khả năng. Nếu đổi mình là Lục Tiên Thần, ở dưới tình huống quyết định đầu nhập vào Hoàng Đình, Thần Hư tất nhiên muốn mượn lực lượng của Hoàng Đình, để suy yếu lực lượng bốn tông khác, làm Thiên Đạo Tông độc hưởng lợi ích trong đó. Bổn tọa xét cho cùng đã xem nhẹ Lục Tiên Thần. Vốn cho rằng hắn là mãn phu chỉ biết chiến đấu, không ngờ thế mà cũng có tâm tư cỡ này. Ánh mắt Thần Hư càng thêm lạnh như băng. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp Lục Tiên Thần, vị này chẳng những thực lực mạnh, cho dù là tâm tư cũng thâm trầm hơn người khác rất nhiều. Khó trách lúc trước thời điểm Thiên Đạo Tông muốn ra tay với Hoàng Đình, Lục Tiên Thần liền dẫn đầu rời khỏi. Chỉ sợ lúc đó Lục Tiên Thần đã làm xong tính toán, chỉ chờ bốn tông 12 cung hút đầu vào tường mà thôi. Một trận chiến phía sau, càng như là Lục Tiên Thần và Thẩm Trường Thanh sớm thương lượng sẵn, bằng không vì sao chí bảo bốn tông đều có tổn thương, chỉ có lục thần kiếm của Thành Tiên Tông không thấy chút thương tổn nào. Nghe lời Thần Hư nói, đám người Cung Huyền Thiên cũng sắc mặt âm trầm như nước. Nói như thế, Lục Tiên Thần trái lại là tên ngụy quân tử, tâm tư thật sự đáng giận đến cực điểm. Mặc kệ như thế nào, mưu kế của Lục Tiên Thần chung quy đã thành công, chí bảo bốn tông bị hao tổn. Thành Tiên Tông một nhà độc đại, bây giờ Thành Tiên Tông càng không tiếc bại lộ tiên môn tồn tại để lấy lòng Hoàng Đình, tương lai Thiên Đạo Tông ta muốn tiếp tục chống lại Thành Tiên Tông, nghĩ hẳn không dễ dàng như vậy. Thần Hư thở dài. Một bước sai từng bước sai, hắn đánh giá sai tâm tư của Lục Tiên Thần, cũng đánh giá sai thực lực của Thẩm Trường Thanh. Nếu sớm rõ thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thần Hư tuyệt đối sẽ không đi cứng đối cứng với Hoàng Đình. Trái lại, Thiên Đạo Tông còn có thể noi theo Thành Tiên Tông, trước một bước đi bàn bạc với Hoàng Đình, như vậy lúc này một nhà độc đại liền không là Thành Tiên Tông nữa, mà là Thiên Đạo Tông hắn. Nghĩ đến đây, Thần Hư càng thêm hối hận không thôi. Hắn đến rồi. Thần Hư bỗng khẽ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, nơi đó có luồng khí tức quen thuộc từ xa tới gần. Trong điện, đám người Cung Huyền Thiên cũng biến sắc. Bọn họ đều rõ, hắn trong miệng Thần Hư, rốt cuộc là chỉ ai? Ngoài Thiên Đạo Tông, Thẩm Trường Thanh nhẹ nhàng mà tới. Một lần này hắn vào Trung Huyền giới, không giống lần trước dẫn theo người khác như vậy, mà là lẻ loi một mình tiến đến. Khi Thẩm Trường Thanh tới trước sơn môn Thiên Đạo Tông, chỉ thấy Thần Hư ngự không mà đến. Ra mắt Thẩm Trấn Thủ, Thẩm Mỗ lần này đến, chỉ vì vào tiên môn Thiên Đạo Tông một chuyến, hy vọng Thiên Đạo Tông có thể tạo điều kiện. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thần Hư bình thản cười nói, Thẩm Trấn Thủ có thể đến, tất nhiên là vinh hạnh của Thiên Đạo Tông. Ở sau khi cảm nhận được sự đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, Thần Hư bây giờ cho dù lòng có bất mãn, cũng không dám thật sự nói chữ không. Nếu thật chọc giận đối phương, ngay sau đó chỉ sợ sẽ huyết tẩy Thiên Đạo Tông. Giở trò ngang ngạnh với người giảng đạo lý không có vấn đề, nhưng giở trò ngang ngạnh với người không giảng đạo lý, vậy thật là tự mình tìm chết. Quân tử không đáng sợ. Đáng sợ là loại không từ thủ đoạn kia. Ở trong mắt Thần Hư, Thẩm Trường Thanh chính là thuộc loại người sau. Ở mặt ngoài đối phương nhìn như rất khách khí, thực ra đều là nham hiểm tiếu lý tàn đao, căn bản sẽ không nói đạo lý gì, tất cả đều lấy nắm tay mà nói chuyện. Người như vậy, Thần Hư cũng không muốn thật sự đắc tội, đón Thẩm Trường Thanh vào Thiên Đạo Tông, Thần Hư cũng không lãng phí thời gian, sắp xếp một chút, liền dẫn dắt đối phương tới cấm địa của Thiên Đạo Tông. Khác với thung lũng của Thành Tiên Tông, cấm địa của Thiên Đạo Tông nằm ngay trong một tòa đại điện cổ xưa. Đợi lúc bước vào đại điện, đầu tiên chiếu vào mi mắt, đó là một cái cửa đồng xanh quen thuộc. Ở khoảnh khắc nhìn thấy cửa đồng xanh, Thẩm Trường Thanh đã có thể kết luận, truyền thừa của năm tông chính là có liên quan với huyền đế. Truyền thừa của Thành Tiên Tông chính là đến từ lục thần tướng, như vậy truyền thừa của Thiên Đạo Tông nghĩ hẳn chính là đến từ một vị thần tướng khác. Đây là chỗ tiên môn của Thiên Đạo Tông, muốn mở ra tiên môn, cần lấy lực lượng thiên nhãn làm chìa khóa, mới có thể thật sự mở ra. Thần Hư mở miệng nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện, sau đó mi tâm có con mắt dựng thẳng xuất hiện, hào quang màu vàng mênh mông từ trong con mắt dựng thẳng bắn ra, sức mạnh to lớn khiến Thần Hư ở một bên lại biến sắc. Phá vọng thiên nhãn. Bản thân Thần Hư cũng là người mở phá vọng thiên nhãn, nhưng thiên nhãn của hắn tuy thi triển ra, có thể có rất nhiều diệu dụng. Nhưng luận uy năng hoàn toàn không thể so sánh với thiên nhãn của Thẩm Trường Thanh, có nháy mắt như vậy, Thần Hư cũng hoài nghi thiên nhãn của Thẩm Trường Thanh, có khả năng đánh vỡ cực hạn phá vọng thiên nhãn, tới thông u thiên nhãn trong lời đồn hay không. Nhưng nghĩ một chút, Thần Hư lại lắc đầu. Thông u thiên nhãn cho dù là cường giả trên chân tiên cũng khó thai nghén ra, một tên động thiên, sao có thể thai nghén ra thông u thiên nhãn thật sự. Chương 3419 Thiên Thần Tướng 2, sự cường đại của thông u thiên nhãn, tuyệt đối không phải phá vọng thiên nhãn có thể so sánh, nhưng cho dù là như vậy, trong lòng Thần Hư vẫn chấn động không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện, mình trừ ở trên cảnh giới vượt qua Thẩm Trường Thanh, các phương diện khác đều kém rất xa. Thực lực không bằng. Nội tình không bằng. Thiên nhãn cũng không bằng. Ngay tại lúc Thần Hư âm thầm chấn động, phát hiện được lực lượng của thiên nhãn, tiên môn ầm ầm mở ra. Bước vào tiên môn, chiếu vào mi mắt đó là hư không quen thuộc, cùng với hành lang dài thông thiên dưới chân. Một màn này, Thẩm Trường Thanh khi ở Thành Tiên Tông sớm đã nhìn thấy, hắn không do dự lập tức bước lên hành lang dài thông thiên, đi về phía điểm cuối. Tốn không biết bao nhiêu thời gian, Thẩm Trường Thanh mới xem như đi tới cuối hành lang dài thông thiên. Cung điện tương tự. Nhưng cho Thẩm Trường Thanh cảm giác lại hoàn toàn khác, lục thần tướng chủ sát phạt. Thần cung hắn nắm giữ tràn ngập một luồng lực lượng sát phạt kinh thiên, nhưng thần cung trước mắt lại tràn ngập thiên uy huy hoàng, giống như tồn tại chí cao vô thượng. Đi vào thần cung. Quy tắc thiên hà chảy xuôi. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn về ngai báo phía trên, nhìn thấy bộ xương mặc đạo bào màu tím xuất hiện ở trong tầm mắt. Thần Hư ở lúc nhìn thấy bộ xương đạo bào màu tím, lập tức không người vái. Thiên Đạo Tông hậu bối Thần Hư, bái kiến tổ tiên, ngay tại lúc Thần Hư hành lễ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi khác. Trong hư không mênh mông vô ngần, có đài sen màu tím nở rộ, có đạo nhân đạo bào màu tím ngồi ngay ngắn trên đài sen, tự cười mà không cười nhìn hắn. Vãn bối Thẩm Trường Thanh, xin hỏi tiền bối là thần tướng dưới trướng huyền đế phải không? Dưới trướng huyền đế có ngũ phương thần tướng, bần đạo là thiên thần tướng, sớm ở đây chờ ngươi đã lâu. Đạo nhân áo bào tím, cũng chính là thiên thần tướng khẽ cười nói. Hắn khí độ vân đạm phong khinh giống như nhàn vân giả hạt, hoàn toàn không uy nghiêm nghiêm túc giống lục thần tướng, mỗi tiếng nói cử động đều như tự nhiên hình thành, âm thầm hợp với đại đạo. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị, vãn bối ra mắt thiên thần tướng. Nếu nói lục thần tướng cho hắn cảm giác, chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Như vậy thiên thần tướng trước mắt cho hắn cảm giác, đó là thường thường không có gì lạ, tự như một người phàm. Nhưng cái này vừa vặn nói lên chỗ khủng bố của thiên thần tướng. Thực lực đỉnh phong lúc còn sống của vị này, chỉ sợ so với lục thần tướng còn mạnh hơn. Huyền đế năm đó từng nói, trên động thiên cực hạn tồn tại cực cảnh, nhưng bần đạo trước giờ ôm sự hoài nghi, dù sao 3.000 pháp tắc ẩn chứa số viên mãn, cho dù thiên kiêu đỉnh cao nhất cũng không đánh vỡ được hàng rào này. như thế lại nào sẽ tồn tại cái gọi là cực cảnh. Nhưng hôm nay xem ra, chung quy là bần đạo tầm mắt thiển cận, không nhìn xa trông rộng bằng huyền đế. Thiên thần tướng khẽ lắc đầu, biểu cảm trên mặt cảm khái. Ở lúc ánh mắt đầu tiên của hắn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn đã biết, đối phương chính là người đánh vỡ con số viên mãn 3000. Có thể đánh vỡ con số viên mãn 3000, nói rõ đối phương đã đánh vỡ hàng rào động thiên cực hạn. Ngươi từng bước vào động thiên cực cảnh hay chưa? Thiên thần tướng tiếp tục hỏi, Thẩm Trường Thanh trả lời thực, vãn bối chưa từng tiến vào động thiên cực cảnh. Vậy ngươi có đánh vỡ động thiên cực hạn hay không? Vãn bối hơn 10 năm trước đã đánh vỡ động thiên cực hạn, nhưng muốn thật sự bước vào cực cảnh, còn có một đoạn chênh lệch. Thì ra là thế. Thiên thần tướng gật gật đầu, ở trong mắt hắn khí tức trên người Thẩm Trường Thanh cường đại, nhưng trước sau khiến hắn cảm thấy có chút không đúng, tồn tại chênh lệch nhất định với động thiên cực cảnh trong suy tính miêu tả của huyền đế. Hôm nay nghe được Thẩm Trường Thanh trả lời, thiên thần tướng lúc này mới tin tưởng, đối phương đã đánh vỡ động thiên cực hạn, nhưng còn chưa thật sự bước vào động thiên cực cảnh. Nhưng mà, cho dù Thẩm Trường Thanh chưa bước vào động thiên cực cảnh, chỉ cần đánh vỡ động thiên cực hạn, như vậy bước vào cực cảnh chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Nhìn thiên thần tướng trước mặt, Thẩm Trường Thanh nhịn không được hỏi, tiền bối có thể nói cho vãn bối một ít chuyện có liên quan huyền đế cùng trung huyền giới hay không? Thượng cổ huyền đế rất thần bí, cho dù là thanh y đối với huyền đế cũng không có quá nhiều hiểu biết, đối phương lúc trước ở thời điểm nhìn thấy trung huyền giới, cũng chưa nhận ra trung huyền giới chính là huyền đế động thiên, có thể thấy được vị đế quân cổ xưa này sâu không lường được. Hôm nay có thể nhìn thấy thần tướng dưới trướng huyền đế ngày xưa, Thẩm Trường Thanh cũng hy vọng từ trong miệng đối phương hiểu biết được một ít quá khứ. Thiên thần tướng nghe vậy, như có thâm ý nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, bần đạo từ trên người ngươi cảm nhận được khí tức của lục thần tướng, ngươi hẳn là đã từng gặp lục thần tướng. Chuyện có liên quan huyền đế tiên đoán, nghĩ hẳn ngươi cũng từ trong miệng lục thần tướng biết được. Ngươi muốn rõ một số việc, liền phải nói cho bần đạo biết, lục thần tướng đã nói những gì với ngươi. Lời của thiên thần tướng chưa làm Thẩm Trường Thanh bất ngờ. Cường giả cấp bậc này, nào phải tồn tại dễ dàng giấu giếm, chuyện mình từng gặp lục thần tướng, bị đối phương liếc một cái nhìn thấu cũng là bình thường. Lục thần tướng chỉ nói ta chính là người trong tiên đoán của huyền đế, sau đó cho ta một thứ, cùng với nói cho ta trung huyền giới chính là huyền đế động thiên, ngoài ra thì không nói quá nhiều. Chương 3420, kẻ sáng lập thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, 1. Thiên thần tướng gật đầu, ngũ phương thần tướng dưới trướng huyền đế, lục thần tướng yêu thích chiến tranh giết chóc, chuyện có thể khiến hắn để ý không có bao nhiêu, ngươi nếu muốn tìm hiểu huyền đế, bần đạo liền nói với ngươi một chút về huyền đế. Thời kỳ thượng cổ. Nhân tộc cuộc khởi từ nhỏ bé, thượng cổ huyền đế tọa trấn Hoàng Đình, sau có tứ phương đế quân cuộc khởi, khiến thực lực nhân tộc Hoàng Đình thật sự tới tuyệt đỉnh. Nhưng mà, thịnh cực tất suy. Huyền đế tiên đoán được tương lai đại kiếp của nhân tộc bắt nguồn từ vạn tộc, muốn trước một bước suy yếu thực lực vạn tộc, tiếp đó nghịch thiên sửa mệnh. Bất đắc dĩ thiên đạo tuần hoàn không thể sửa đổi. Nhân tộc Hoàng Đình cuối cùng sụp đổ ở trong tay vạn tộc. Huyền đế mắt thấy nhân tộc Hoàng Đình tàn phá, bản thân bị thương nặng, vì vậy ở trước khi ngã xuống bóc ra động thiên của mình, để lại cho nhân tộc một đường huyết mạch truyền thừa. Mặt khác ngũ phương thần tướng dưới trướng đều tự lưu lại truyền thừa. Khai sáng năm tông. Những chuyện này, Thẩm Trường Thanh tuyệt đại bộ phận đều có nghe nói, chỉ có bộ phận nhỏ chưa từng nghe nói, nhưng cũng không khác lắm với trong phán đoán của hắn. Theo cách nói của tiền bối, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình chính là trước có huyền đế, về sau mới có tứ phương đế quân khác. Không sai, huyền đế chính là tồn tại cổ xưa nhất trong ngũ phương đế quân. Nói như thế, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình đó là huyền đế sáng lập. Thẩm Trường Thanh tiếp đó hỏi. Thiên thần tướng lắc đầu, thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình tồn tại thời gian xa xưa, Hoàng Đình rốt cuộc là người nào sáng chế, bần đạo cũng không thể biết, nhưng có thể xác định là, huyền đế chính là đế quân cổ xưa nhất. Trong nhân tộc từng có lời đồn, huyền đế là người sáng lập thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, bởi hắn không muốn độc chiếm quyền bính nhân tộc, sau thấy có hậu bối nhân tộc cuộc khởi, mới lại thiết lập tứ phương đế quân. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Thượng cổ huyền đế vậy mà là kẻ sáng lập thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đây là điều hắn không ngờ tới, nhưng theo cách nói của thiên thần tướng, huyền đế chính là đế quân cổ xưa nhất, ở lúc đối phương tồn tại, thượng cổ Hoàng Đình đã tồn tại, như vậy huyền đế là kẻ sáng lập Hoàng Đình, phán đoán này không phải không có đạo lý. Huyền đế lòng dạ rộng lớn, hơn nữa liệu sự như thần, khi Ngũ Phương Đế Quân cùng nhau tọa trấn Hoàng Đình, chính là thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình cường thịnh nhất. Cũng là từ lúc đó trở đi, nhân tộc Hoàng Đình mới có tư cách trấn áp vạn tộc, có được huy hoàng trước nay chưa từng có. Chỉ tiếc, thiên thần tướng nói đến về sau, không khỏi thở dài. Chỉ tiếc thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình chung quy chưa thể thật sự áp chế được vạn tộc, cuối cùng hủy diệt trong tay vạn tộc. Nếu không, nhân tộc Hoàng Đình kéo dài đến nay, phải huy hoàng cỡ nào? Thẩm Trường Thanh và thiên thần tướng hàn huyên rất nhiều, đối phương cũng giống như lục thần tướng, dựa theo lời tiên đoán của huyền đế ở chỗ này chờ đợi, mục đích chính là vì đợi một cường giả có hy vọng bước vào động thiên cực cảnh. Đại kiếp của thượng cổ nhân tộc, Ngũ Phương Đế Quân lấy huyền đế cầm đầu, cũng không thể trấn áp vạn tộc, cuối cùng ảm đạm thất bại. Thanh Liên Đế Quân ngã xuống. Huyền đế bốc ra động thiên, hóa thành trung huyền giới hôm nay. Ba vị đế quân còn lại cũng kết quả không khác biệt lắm. Ngũ Phương Đế Quân tịch diệt. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, cách nói của thiên thần tướng không khác gì lục thần kiếm, đều là nói rõ chỉ có thiên kiêu bước vào động thiên cực cảnh, mới có khả năng vượt qua thượng cổ đế quân. Cũng chỉ có vượt qua thượng cổ đế quân, mới có thể khiến nhân tộc một lần nữa khôi phục cường thịnh, trấn áp chư thiên vạn tộc, đợi tới lúc thiên thần tướng tiêu tán, ảo cảnh tan vỡ, chỉ thấy trên thân bộ xương đạo bào màu tím trên đài sen, có hào quang màu tím mỏng manh phát ra, sau đó chỉ thấy hào quang màu tím mở rộng, tràn ngập toàn bộ đại điện thần cung. Có một cái đài sen màu tím từ trên thi thể thiên thần tướng hiện lên. Thần hư lập tức biến sắc hẳn, hắn vào nơi này nhiều lần, đều chưa nhìn thấy đài sen màu tím xuất hiện. Thi thể ở bảo tọa bên trên rõ ràng chính là vị tổ tiên nào đó của Thiên Đạo Tông, thậm chí có khả năng chính là di hài thần tướng dưới trướng huyền đế ngày xưa. Như vậy, đài sen màu tím quý giá bao nhiêu, liền có thể nghĩ mà biết. Có nháy mắt như vậy, thần hư muốn ra tay cướp đoạt đài sen màu tím, nhưng lại bị hắn cứng rắn áp chế xúc động này. Đài sen màu tím sớm không hiện ra muộn không hiện ra, cố tình ở lúc này mới xuất hiện. Nói rõ đài sen màu tím xuất hiện rất có khả năng là có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, còn có một vấn đề chủ yếu thật sự. Đó là thần hư không có nắm chắc ở trước mặt Thẩm Trường Thanh cướp đoạt đài sen màu tím. Chí bảo tuy tốt, cũng phải có mạng cầm mới được. Đài sen màu tím, Thẩm Trường Thanh nhìn đài sen màu tím chậm rãi bay tới trước mắt, trong đầu trực tiếp mang nó trùng hợp với đài sen dưới thân thiên thần tướng. Hiển nhiên, đài sen màu tím trước mắt chính là đài sen dưới thân thiên thần tướng ngày xưa. Khi đài sen nhẹ nhàng hạ xuống, đài sen ban đầu kích thước có thể chứa một người, hôm nay lại biến thành to bằng bàn tay, ở lúc Thẩm Trường Thanh vươn tay, lẳng lặng dừng lại trên lòng bàn tay.